Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Trấn Áp Hoàng Tử. Diệt giết Thánh Nhân Vương. Tô Vũ thủ đoạn, đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thanh niên. Làm rối loạn Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử tiết tấu. Hạ Thu Hàm, người mời hai ta Đại Hoàng Triều tới đây thương nghị vô danh vực Thánh Nhân Vương di tích thuộc về. Xem ra thành ý không lớn a. Lục Hoàng Tử giơ chén rượu, lườm Hạ Thu Hàm một cái, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Nơi này cũng là ngươi có thể xông loạn địa phương. Tam Hoàng Tử càng là nhìn về phía kia tuyệt thế thanh niên, lạnh giọng chất hỏi. Đối mặt Tam Hoàng Tử chất vấn, tuyệt thế thanh niên mặt mỉm cười, thản nhiên nói, thiên cơ các chủ, Tô Vũ, hai vị hoàng tử, hẳn là nghe qua Tô Mỗ danh tự đi. Thiên cơ các chủ, nghe được Tô Vũ tự giới thiệu, Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử trong mắt thu nhỏ lại, sững sờ ngay tại chỗ. Thiên cơ các chủ xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói, vừa rồi chấn động, là Đại Hạ Hoàng Triều vị kia bát hoàng tử bị trấn áp rồi. Nghĩ được như vậy, hai vị hoàng tử sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi. Kia bát hoàng tử không phải nói, có thể rất nhẹ nhàng san bằng thiên cơ các sao. Mà lại, còn mang theo một cái bị oan ức thánh nhân vương cấp bậc hung thú. Liền cái này, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền bị thiên cơ các chủ trấn áp. Thật sự là bùn nhão đỡ không lên tường. Hai vị hoàng tử trong lòng đồng thời nghĩ đến. Chỉ là, hai người sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng lại cũng không lo âu và quá nhiều rung động. Bởi vì tại phía sau hai người, cũng có một vị thánh nhân vương cấp bậc lão tổ thủ hộ. Chỉ là, tại bọn hắn ý niệm vừa mới xuất hiện, trước mặt hai người hư không liền bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, hai vị thánh nhân vương xuất hiện, đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Lão tổ, gặp tự mình lão tổ đột nhiên xuất hiện, Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử đều là sững sờ. Bọn hắn còn chưa phát ra hiệu lệnh, cùng nguyên kế hoạch không hợp a. Người này, rất mạnh, các ngươi nhanh ly khai. Hai vị thánh nhân vương nhìn chằm chằm mặt mỉm cười Tô Vũ, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Mà Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử nhìn xem tự mình lão tổ thần thái như thế, đầu đều có chút choáng váng. Trước mặt vị này thiên cơ các chủ, có thể làm cho hai vị thánh nhân vương cũng cảm giác được uy hiếp. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Nhìn, cũng không có hai người chúng ta niên kỷ lớn. Trẻ tuổi như vậy thánh nhân vương, không, thậm chí nửa bước chí tôn. Giờ khắc này, Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử chỉ cảm thấy giống như là nằm mơ đồng dạng. Thế nhưng là, hai vị lão tổ biểu hiện, lại là rõ ràng, nhường hai người bọn họ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ, đây là Đại Hạ Hoàng Triều cái bẫy? Hai người không dám hoài nghi tự mình lão tổ, sắc mặt khó coi, quay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Đã tới, sao không sốt ruột đi đâu? Nhưng vào lúc này, Tô Vũ mở miệng, Đại Hạ Hoàng Triều chính là lễ nghi chi bang, liền để Tô Mỗ tận tình địa chủ hữu nghị đi. Nói đi, không gian bốn phía nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, Tam Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh khí, giống như là hư không tiêu thất, vừa mới bay lên không thân thể, cũng đã mất đi trưởng khống, trực tiếp ngã trên đất, nện đứt cái bàn. Ta tu vi, chấm ngoặc kép, hai người kinh hãi muốn nứt, thể nội linh khí quỷ dị biến mất, bọn hắn mấy chục năm tu vi, thật giống như chưa từng có. Cái này, đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Phải biết mặc dù thực lực bọn hắn so không lên Hạ Thu Hàm, nhưng cũng là thần tàng cảnh a. Lặng yên không một tiếng động gặp, nhường hai vị thần tàng cảnh tu vi mất hết, cho dù là chí tôn, cũng làm không được đi. Đi, hai vị thánh nhân vương tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp. Quay người muốn ôm lấy tự mình hoàng tử chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, tiếp xuống Tô Vũ lại làm cho bọn hắn thấy được càng khủng bố hơn một màn. Cái gặp Tô Vũ đưa tay, hướng trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Hai vị thánh nhân vương tựa như là bị định thân, đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hai người bọn họ thể nội tu vi, cũng như hai vị hoàng tử, trong nháy mắt biến mất, có thể làm cho thần tàng cảnh tu vi mất hết thì cũng thôi đi. Liền thánh nhân vương, cái này thế nhưng là thánh nhân vương a, xa mạnh hơn thánh nhân tồn tại. Hắn, đến cùng là ai? Công chúa, Tô Mỗ nhớ kỹ, ngươi chỉ mời hai vị hoàng tử đi. Tô Vũ không để ý đến trước mặt bốn người trên mặt kinh hãi cùng sợ hãi. Quay đầu hỏi hướng Hạ Thu Hàm, mà Hạ Thu Hàm cũng cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Không sai, kia hai đại hoàng triều chưa cho phép, thiện nhập đại hạ hoàng triều người, như thế nào phán quyết? Tô Vũ tiếp tục mở miệng, giết không tha. Hạ Thu Hàm tựa hồ cũng hiểu biết Tô Vũ ý đồ, ngay lập tức hưng phấn nói. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Vũ xoay đầu lại. Nhìn về phía kia hai tôn thánh nhân vương, như là phán quan, đạm mạc nói, vậy liền chết đi, nói đi, hai tôn thánh nhân vương thân thể run lẩy bẩy, chỉ là hai hơi ở giữa, liền sinh cơ tẫn tán, không có người nhìn thấy Tô Vũ là thế nào xuất thủ. Nhưng là hai tôn thánh nhân vương, thần hồn câu diệt, thi thể mềm oặt ngã trên mặt đất, bên trong cả gian phòng, tĩnh mịch một mảnh. Chẳng những hai vị hoàng tử ngây ngẩn cả người, Hạ Thu Hàm cũng ngốc ngay tại chỗ. Nàng từng thấy tận mắt Tô Vũ xóa bỏ thánh nhân, liền như là trước mắt đồng dạng. Lúc ấy nàng coi là, đó chính là Tô Vũ trần nhà. Nhưng là bây giờ, Tô Vũ giết lên thánh nhân vương đến, đều là đơn giản như vậy. Kia nửa bước chí tôn, một cái đáng sợ ý nghĩ, tại Hạ Thu Hàm trong đầu xuất hiện, như là ác mộng. Lại khó ma diệt, kinh khủng như vậy. Về phần tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, giờ phút này đã triệt để sợ choáng váng. Hai tôn thánh nhân vương, cứ như vậy, chết rồi. Cái này thế nhưng là đứng ở hai đại hoàng triều thực lực chi đỉnh siêu cấp cường giả a. Vẫn lạc đột nhiên như thế. Cái này thiên cơ các chủ, đến cùng là dạng gì tồn tại, mà bọn hắn lúc trước, lại muốn đánh thiên cơ các chủ chú ý. Đừng giết nhóm chúng ta. Hai vị hoàng tử tại Tô Vũ trước mặt, triệt để không có lúc trước phách lối cùng ương ngạnh. Đối mặt Tô Vũ, bọn hắn liền như là một hạt bụi, hèn mọn đến cực hạn. Muốn sống, vậy liền để riêng phần mình hoàng triều xuất ra nội tình, đến đổi lấy các ngươi mệnh. Hai vị hoàng tử mệnh, hẳn là rất đáng tiền đi. Tô Vũ thần sắc vẫn như cũ, lạnh nhạt nói. Lập tức vung tay lên một cái, trực tiếp đem hai người trấn áp tại thiên cơ các hạ. Thẳng đến hai đại hoàng tử biến mất, Hạ Thu Hàm cũng không lấy lại tinh thần. Bát hoàng tử cùng hai đại hoàng triều mưu đồ nửa tháng, kết cục lại là như thế bi thảm. Quả nhiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng. Chỉ là, Tô các chủ, trấn sát hai đại hoàng triều thánh nhân vương. Giam hai đại hoàng triều hoàng tử, sợ sẽ khiến thiên giận hoàng triều cùng tứ tượng hoàng triều liên hợp chống cự. Chấm ngoặc kép, Hạ Thu Hàm do dự một lát, nói ra lo âu trong lòng. Ba đại hoàng triều thực lực không kém bao nhiêu. Nếu là mặt khác hai đại hoàng triều liên hợp cùng một chỗ, đại hạ hoàng triều tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ. Đối mặt Hạ Thu Hàm chất vấn, Tô Vũ xoay đầu lại, sắc mặt cổ quái. Đôi mắt bên trong cũng hiếm thấy toát ra một tia giống như là xem đồ đần đồng dạng nhãn thần. Đã như vậy, đại hạ hoàng triều ra một vị chí tôn, chẳng phải giải quyết, Tô Vũ thản nhiên nói. Chí tôn, Hạ Thu Hàm cười khổ một tiếng, nói, Tô các chủ, chí tôn chi cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Thập tam tổ tại nửa bước chí tôn, thẻ gần vạn năm, nếu như có thể, chấm ngoặc kép. Nhưng là, nàng còn chưa nói xong, chợt tỉnh ngộ tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.